Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, thứ 16 chương quỷ dị thôn giáo. Thứ 16 chương quỷ dị thôn giáo tảng sáng tiền huyết tinh giết chóc. Ngươi làm tốt tinh thanh thét chói tai chuẩn bị sao? Cũng là ngươi đã nắm chặt trong tay chiến phủ làm xong tùy thời huy khảm chuẩn bị. Vô luận ngươi là phủ đã chuẩn bị kỹ càng. Lại là loại nào chuẩn bị, ẩn giấu trong bóng đêm khát máu săn bộ người sớm đã dục dịch. Đêm tối là nó điều kiện tốt nhất chiến trường, ở trong này nó đem không gì làm không được, mà cách tảng sáng do cực xa, có lẽ ngươi sẽ không còn được gặp lại ánh bình minh kia một mặt đại biểu hy vọng ánh rạng đông, vừa. Tiếng thét chói tai là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Quỷ sao? À không, là tang thi sao? Ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa mọi người mặt lộ vẻ kinh hoàng. Trước kia hoan thanh tiếu ngữ hòa thuận vui vẻ bầu không khí bị tiếng thét chói tai này cấp triệt. Để tách ra, bọn họ đều muốn biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng lại đều sợ hãi biết cái gì không biết làm người ta sợ hãi. Nhưng này vô biên âm lãnh hắc ám đồng dạng làm bọn hắn dừng lại sinh ra. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt ở đỏ tươi ánh lửa chiếu rọi xuống đều có chút trắng bệch. Trong phòng, Giản Hàm chợt đứng lên, sắc mặt có chút không tốt nhìn về phía vẫn liền canh giữ ở bên cửa sổ Giản Ngôn Yêu Thanh kêu một tiếng, tỷ, không có việc gì, không có việc gì, Mộc Uyển Linh hiển nhiên là bị dọa tới. Sắc mặt có chút phát thanh, ôm chặt lấy trùng hợp ngồi bên cạnh hắn Thẩm Phong Hiên. Liên Thanh nói. Chỉ là nàng trong lòng tiểu thiếu niên kia chấn định sắc mặt thấy thế nào đều không giống như là đang sợ, Lý Nghị biểu tình cũng rất chấn định, nhưng chỉnh người lại sớm đã tiến nhập đề phòng trong trạng thái. Một tay vô ý thức đặt tại bên hông, nơi đó có vũ khí của hắn, rất khó tin, như vậy một đã từng toàn bộ sinh viên, chừng 20 tuổi tiểu thanh niên, lại có thể như vậy cấp tốc. Ở ngắn hơn một tháng nội biến thành một hợp cách chiến sĩ. Nếu đổi ở chưa trải qua mặt thế tiên, nói ra liền chính hắn đều sẽ không tin tưởng đi. Giản Ngôn thở dài một tiếng, là Trương Hồng bọn họ, vẫn là đã xảy ra chuyện a cơ hồ ngay vừa kia thanh thét chói tai vang lên trong nháy mắt. Nàng liền nghe thấy được một cỗ đạm được kỳ không thể cảm thấy thiết khuyển bàn tinh ngọt hơi thở. Vị đạo thuận gió mà đến. Lại là ở đầu thôn, cách nơi này gần chừng trăm mễ cách gần như vậy, nàng trước không chút nào không có nhận thấy được nơi đó có bất kỳ dị thường. Thậm chí ở vào thôn thời điểm, nàng còn cố ý quan sát qua thôn này trang quá, lần này sợ là thật có chút khó giải quyết, hy vọng, ai, Lý Nghị, phụ trách mọi người an toàn, Giản Hàm ngươi làm cho người của ngươi cũng giúp, ở trên trời lượng tiền. Chỉ cần ta còn không thuận đến, mọi người bao gồm các ngươi ở bên trong, ai cũng không cho ra này viện môn, nói lời này thời điểm. Giản Ngôn bọn họ người đã đứng ở chính phòng trung gian vị trí, bởi vì đại môn khai xưởng, liền liền trong viện người cũng đều nghe được thanh thanh sờ sờ. Giản Ngôn lúc này thắt lưng bó hai thanh chứa đầy đạn 95 súng lục. Hai tay càng đã nắm lấy chân chó đao chui đao. Hai mắt túc lạnh đảo qua ở đây mọi người, cuối cùng do có chút không yên lòng bổ câu, chẳng sợ khổ dài, vô luận nam nữ, tất cả đều cho ta ở trong sân giải quyết hắn, nói xong câu này. Cũng không chờ mọi người phản ứng, nàng liền viện môn cũng không khai, trực tiếp nhảy tường mà đi, trong bóng tối, chỗ này vốn là đổ nát hoang vu quỷ dị thôn xóm càng phát ra có vẻ mấy phần âm trầm cùng quỷ dị nhàn. Nhạt huyết tinh khí làm cho bên ngoài kia gào thét cuồng đại hàn gió thổi qua. Cũng sớm tán nhập trong gió, nếu không được mảy may, nhưng Giản Ngôn nhưng cũng không vì vậy mà mất đi mục tiêu. Nàng không có hướng về trước hết tràn mùi máu tươi đầu thôn mà đi. Trái lại hướng về góc đông bắc một khác chỗ đuổi quá khứ. Hoàn toàn phóng ra ngoài thần thức làm cho nàng cảm ứng được nơi đó có nhẹ nhẹ từng sợi. Đức quãng thuộc về, người, mùi, đó là Trương Hồng bọn họ, chừng 20 người, nghĩ đến, bọn họ hẳn là đều là ở nơi đó, không có chút nào chống lại cơ hội, liền bị tiêu diệt từng bộ phận, một lưới bắt hết sao? Một đường toát ra Túng Phi, Giản Ngôn Biên chạy đồng thời tâm tư cũng một mực truyền. Cố gắng nhớ lại mặt thế 9 năm nhiều giữa đã thấy mỗi một loại biến dị động vật cùng các loại cấp. Bậc loại hình tang thi chờ tư liệu, ý đồ theo hữu hạn tin tức chung tìm ra mình bây giờ sở đối mặt địch nhân tư liệu đến. Chỉ cần có thể xác định chính mình gần muốn đối mặt đến tột cùng là loại nào quái vật của mình nắm chặt cũng có thể nhiều hơn rất nhiều. Có lẽ có thể ít tử thượng mấy người cũng không nhất định là nơi này không nghĩ tới lại là trường học. Nằm úp sấp nằm ở một gian phòng tử trên nóc nhà. Giản Ngôn đem thân thể cẩn thận giấu ở nóc nhà bóng mờ hạ. Cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến này giữa rõ ràng năm đầu không nhỏ tiểu học giáo. Có điểm tượng Bắc Kinh cái loại này kỳ tiến viện. Trong bóng tối may là Giản Ngôn thị lực không kém. Nhưng chung quy không như ban ngày vậy dùng tốt, mơ hồ nhưng nhìn thấy chỗ ngồi này tiểu học giáo khoảng chừng có 5 phòng học. Còn có một giữa hẳn là dùng làm giáo viên phòng làm việc gian phòng. Còn có một giữa tương đối nhỏ tương tự với giải phòng tác dụng phòng nhỏ. Nghĩ đến hẳn là trong truyền thuyết phòng hiệu trưởng, một ước khuông không được bách bình tiểu thao trường, trong bóng tối. Còn có thể nhìn thấy vài cọng kinh qua biến dị lễ rửa tội mà bộ dạng đặc biệt tráng kiện đại thụ. Ở trong gió rét rêu rao chi chi lá cây, lờ mờ lệnh nàng căn bản vô pháp thấy rõ này gian phòng nội tình cảnh. Đây là rất yên tĩnh, nếu như lướt qua gió đêm gào thét thanh âm, liền để cho Giản Ngôn tin nơi này tuyệt sẽ không có một người. Giản Ngôn đều tin, nhưng trên thực tế, nơi này là có người. Đồng thời không ít, Trương Hồng, cộng thêm hắn thuộc hạ kia giúp hắn tử, cũng có thập một người, huống chi liền liền từ Thịnh Cường bọn họ cũng bị bắt được. Hai tiểu đội đóng lại, thì có chừng 20 người, càng đừng nhắc tới, bị bắt không chỉ có riêng chỉ có người của nàng không có việc gì. Cái kia đã từng ám toán quá nàng, lại bị nàng ám toán trở về tương lai thập đại cao thủ thuộc hạ hẳn là cũng có lưỡng ba người bị bắt. So với chính mình mà nói, hắn tổn thất được nhưng cũng không ít a. Tổng cộng cộng thêm chính hắn cũng mới 8 người, liền bị bắt đi lưỡng ba cái. Nghĩ đến vị này tương lai cao thủ lúc này sợ so với nàng còn phải khẩn trương tức giận đi. Giản Ngôn khó có được còn có tâm tình âm thầm cười hạ. Ánh mắt lại như trước thẳng tắp nhìn chằm chằm này giữa tiểu học giáo nội mộ cái gian phòng. Tranh được cực chặt, liền một tia gió thổi cỏ lay cũng không dám buông tha. E sợ cho vốn nhờ vì mình một chút xíu tiểu sơ xảy thành bên trong bị bắt một phần từ thời gian cứ. Như vậy từng giây từng phút trôi qua, Giản Ngôn ngồi chồm hổm ở nơi đó đều nhanh bị thổi thành khắc băng bàn toàn thân băng lãnh. Nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng một chút tim đập cùng với kỷ nhưng xem nhẹ lâu dài hô hấp cảm. Người thậm chí sẽ không cảm thấy nơi đó sẽ có một người. Một rõ ràng, có thể lập tức lại nhảy lại bảo người nàng đang chờ. Chờ vị kia tương lai cao thủ trước ra chiêu, cũng đang chờ bên trong ẩn giấu được liền nàng cũng nhận biết không được quái vật kiềm chế không. Được đi ra, không được phát ra một chút dị thường tiếng động cũng là tốt. Vô luận là này hai phe người nào trước có hành động mất tính nhẫn nại đều tốt. Đều đúng nàng cực kỳ có lợi rốt cuộc, trong phòng quái vật không có trước ra chiêu, thế nhưng dưới cùng nàng như nhau cũng vẫn giấu kín nhân loại động trước. Trong bóng tối, hai cùng đêm tối dung làm một thể bóng dáng lén lút động. Bọn họ lặng yên không một tiếng động bàn dựa vào kia sở học giáo đại môn. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về nó đi đến, chậm rãi, từng bước một, khẩn trương thăm dò bước vào đại môn. Một tiến vào, không có việc gì, ngoại trừ tiếng gió, còn có lá cây bị gợi lên quát vang, lại không một tí dị thường. Đi vào người thoáng phòng yên tâm, liền như vậy đứng hơn 2 phút đồng hồ, như trước không có gì dị động, hắn người phía sau lúc này mới theo đạp chân đi vào. Đồng dạng đứng một lúc lâu, không có gì dị thường, hai người thăm dò lại đi một bước, còn là cái gì khác thường cũng không có. Thử hai ba bộ, hai người mới thực sự triệt để buông xuống treo cao trái tim chuẩn bị mò lấy bên trong đi. Nhưng một giây sau, dị biến nổi lên, siêu thứ gì đó cao tốc hoa phá không khí mà đến. Hai đại nam nhân thoáng cái bị kéo vào viện chỗ sâu nhất. Biến mất được vô tung vô ảnh, đại môn bất động, gió đêm ở thổi, nếu như bỏ qua kia hai đột nhiên giữa liền biến mất thanh âm. Tất cả không có chút nào biến động này. Bóng mờ chung có người kinh hãi vạn phần há hốc miệng. Lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Mắt mờ thật to, như trâu mắt bàn cao cao cố lấy. Chăm chú nhìn đại môn vị trí. Nói không nên lời sợ hãi khiếp sợ đối với phong cực độ mẫn cảm trác quân phàm trái tim hơi căng. Thằng, hắn cảm thấy. Vừa, ngay vừa, một đạo tương tự với dây thường bàn hắc trường bóng dáng cấp lược mà qua. Chính là nó đem thủ hạ hai huynh đệ lôi đi vật kia đầu tiên là chăm chú trói chặt cổ của bọn họ. Để cho bọn họ thậm chí chưa kịp phát ra cái gì tiếng vang. Sau đó như cây mây bình thường xuống phía dưới ở trên người bọn họ quyển vài vòng. Tốc độ bay mau đem bọn họ lôi đi rất nhanh. Thực sự thật nhanh, liền như vậy một giây đồng hồ thời gian nội, nó liền hoàn thành này một loạt hành vi, lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn là một điều kiện tốt nhất đi săn người rất đáng sợ. Tốc độ như vậy, may là lấy phong vì dị năng, tự nhận tốc độ tuyệt đối không so với kia một chút tốc độ hình biến dị người kém chính mình. Cũng là tự than thở phất như, này, là một cường địch đây là trác quân phàm tìm cách. Mà nguyên bản đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí giản ngôn lại bỗng nhiên cười. Nàng muốn, nàng biết mình cần thiết đối mặt địch nhân là cái gì mặc dù nó ở phương diện khác tốc độ đích xác. Rất nhanh, nhưng giai cấp nghĩ đến không nên cao. Hiện tại nàng chỉ cần biết đối phương là phù độc thân. Có vô trợ thủ chính nghĩ như vậy, giản ngôn bỗng nhiên nhíu chặt khởi mi đến. Mùi máu tươi lại là mùi máu tươi. Là từ, các nàng đêm túc kia giữa trong viện truyền đến hiểu rõ. Chẳng lẽ không hảo, chúng kế, đây là kế điệu hồ ly sơn. Thế nhưng, sao có thể đâu, trước rõ ràng, chẳng lẽ, đáng chết không quan tâm bỗng nhiên đứng lên. Giản ngôn mắng câu, ở trác quân phàm cùng còn sót lại mấy tên thủ hạ chờ người kinh hãi trong ánh mắt. Như một cái dương cánh cấp tốc bay cao đại điêu bàn cư nhiên liền như vậy thẳng tắp liền hướng kia. Trong phòng vọt đi vào. Này, này này, đây coi như là chuyện gì xảy ra a? Dựa vào, quản con mẹ nó rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra đâu. Một nữ nhân cũng dám độc thân xông vào hàn trạch. Chẳng lẽ ở đây thật đúng là có thể là long đầm vẫn là lo huyệt không được. Coi như là, đều đệ mấy cái huynh đệ bị bắt. Vì bọn họ liều mạng đánh cuộc làm sao phương, cùng với một hai thăm dò cũng bị trào, có bản lĩnh, đem bọn họ toàn bắt được vọt vào. Các huynh đệ, cùng bọn họ liều mạng, cùng lắm thì cùng chết trác quân phàm nghĩ đến cũng là nhịn lớn như vậy nửa đêm. Nghẹn phát hòa, thấy giản ngôn không nói hai lời, một mình quả nữ cũng dám hướng lý sông, lập tức bị khơi dậy tâm huyết. Không chịu thua cũng cứ gọi khởi cũng hướng lý sông. Hết chương.